Hư Không Chi Chủ, tác giả, Dư Vân Phi, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 161, phân công. Kèm theo ma đạo chiến hạm bay lên không, từ nhỏ tiểu cửa sổ mạn tàu nhìn ra ngoài, trên vùng đất hết thảy trở nên càng ngày càng nhỏ. Tuy nhiên có thể rõ ràng thấy, Ráp Hoàng Đô bên trong thỉnh thoảng bốc lên nguyên tố nổ mạnh. Đó là ma pháp sư không thể không cần đại quy mô ma pháp đánh cường đại tử linh. Một màn này để cho Plim có không nói ra phiền muộn. Nột, thân ấy, tiếp theo thế đạo sẽ loạn hơn sao? Nàng xanh đầm đìa đại con mắt, có tinh khiết trong suốt cảm. Khổng Hư trầm mặc, Plim lại gần, cơ hồ chóp mũi hướng về phía hắn chóp mũi. Nói cho ta biết đi. Ta hy vọng làm càng nhiều. Khổng Hư sắp xếp nụ cười. Sờ một cái nàng nhu thuận tịnh lệ đại ba lãng hồng sắc tóc quan. Cảm thụ kia ti bàn thuận hoạt. Thương tiếc nói. Plim đã làm rất tốt á. Plim dùng sức lắc đầu. Không, còn chưa đủ. Nếu như là hòa bình niên đại, ta nguyện ý ngoan ngoãn đem ngươi làm tình nhân. Mỗi ngày nghĩ đủ phương cách lấy lòng ngươi. Hầu hạ ngươi, sinh ra hài tử, yên lặng đem nuôi dưỡng người lớn. Nhưng thế đạo này, ngay cả ta đần như vậy nhân đều biết xảy ra vấn đề lớn rồi. Ta là không phải Alicia, ta không có cách nào cho ngươi đi chiến đấu. Nhưng ta khát vọng cho ngươi bỏ ra càng nhiều, vì nhân dân làm càng nhiều. Khổng Hư than thở, hắn biết Plim đặc chất lại đang phát quang nóng lên. Đây là đức tính tốt. Cũng là một thanh kiếm hai lưỡi, cưỡng bách nàng không hề làm gì, nàng sẽ giống như héo tàn đóa hoa như thế, rất nhanh uể oải. Bên cạnh, Alicia không nói lời nào, nàng thực ra dựng lên lỗ tai, lắng nghe Khổng Hư an bài, thế đạo sẽ loạn hơn sao? Plim lặp lại một lần, bị Plim thật tình như vậy địa ngưng mắt nhìn chính mình. Khổng Hư không đành lòng lừa dối nàng. Gật đầu một cái, phải, chúng ta từ trong hư không quan sát được, ngàn năm không thay đổi dị tinh khu lần nữa có dị động. Hư không nghị hội có một cái như vậy dự ngôn ngàn năm trước bởi vì tinh không biến hóa mà bị cưỡng ép với thế giới loài người ngăn cách mở tinh thần, đem sẽ xuất hiện lần nữa. À, đúng, ngươi không đoán sai, chỉ ở sách lịch sử bên trong xuất hiện qua. Một lần cùng nhân loại ngăn cách mấy cái chủng tộc có cực lớn có thể sẽ xuất hiện lần nữa. Này thế giới có nghĩa là cách cục nhất định sẽ kịch biến. Plim sắc mặt có chút kém. Có hay không là ta có thể. Hoặc là ta khả năng làm được chuyện sao? Mạnh hơn tiểu cô nương. Khổng Hư dùng ngón tay ngoác ngoác Plim cái mũi nhỏ. Ta nơi nào nhỏ? Plim có chút tức giận ưỡn ngực lên. Alicia nâng chán, mặc dù vóc người tỷ lệ cùng thân cao đều là nàng thắng. Nhưng phương diện này nàng thua quá nhiều a. Khổng Hư ngược lại không não. Cái gì tất cả lớn nhỏ, còn là không phải hắn phúc lợi. Thực ra, thật có chuyện thích hợp ngươi làm. Ta cần phải có nhân truyền bá. Khổng Đại Thần Côn giải thích lên cái kia một bộ tới. Hư không hề so sánh với khác 9 ngành chính, không chỉ địa vị thấp, thật là mẹ kế dưỡng, mấu chốt là nó thiếu chính mình một bộ lý luận cùng hệ thống. Cộng thêm hư không hề thường thường thân thể khác với người thường, lại dễ chết, bị đủ loại kỳ thị. Bây giờ Khổng Hư muốn làm, chính là để cho Plim phổ biến rộng rãi hư không hề chỗ tốt. Sau đó đem hư không hệ toàn bộ biến dị quy kết vì bát đại Mỹ Đức. Đúng, toàn bộ hư không người cũng là vì nhân loại sinh tồn sinh sôi mà hy sinh chính mình hạnh phúc. Lúc trước hư không hệ không có quản sự, ai vào gài bẫy, đều là qua loa cho xong chuyện. Loại trạng thái này làm tiểu đệ cũng tạm được. Bây giờ Khổng Hư cũng kéo đại kỳ, mà bị lấp khai quốc rồi. Loại này bị người xem thường tình trạng phải đem thay đổi. Khổng Hư cho Plim phong chính là tuyên truyền bộ trưởng này chức vị. Nàng thân hòa lực, cùng với danh vọng, chính là tốt nhất, phổ biến rộng rãi. Mấu chốt là, ta yêu cầu ở hư không lĩnh mỗi cái thành phố thiết lập hư không tế đàn. Gom dân chúng toàn bộ liên quan tới bát đại Mỹ Đức chính diện cảm tình năng lượng. Đây chính là khổng hư đi hư không vương chủng con đường. Tấn thăng bạc kim cấp điều kiện tất yếu rồi. Bạc kim chính là hoàng kim cấp sâu sắc hơn cùng mở rộng. Thân là hư không quý tộc, phải thu hoạch đủ khổng lồ cảm tình năng lượng coi như thường ngày sinh tồn cần thiết. Khổng hư nhất thời nửa khắc không tìm được thích hợp nhân tuyển làm. Loại này não lực quái vật thật lòng có thể gặp, không thể cầu. Chỉ có thể lùi lại mà cầu việc khác. Trước không muốn khống chế tinh thần chức năng, sau đó đem gom cảm tình năng lượng chia nhỏ vì hai người xử lý. Phụ năng lượng phương diện, bây giờ là Pandora phụ trách, vị này bá tước thiên kim. Đang xử lý phụ năng lượng phía trên hay lại là phi thường xứng trước. Ngoại trừ nàng thỉnh thoảng đem gái đẹp người hầu cùng vũ cơ kéo vào chính mình khuê phòng. Sau đó để cho từng cái mỹ nữ sắc mặt đỏ ửng, run chân đến, phải lẫn nhau đỡ đi ra bên ngoài. Thật không có vấn đề gì. Lim nghe được cái này an bài, con mắt cũng sáng. Ta, có thể không? Ta đây có tính hay không hầu hạ rồi hư không thần cái gì? Ta cảm giác giống như là đại tế ti nha. Kia hư không nghị hội đồng ý. Thần hắn mẹ nó hư không thần. Hư không đám kia lão gia hỏa cũng treo sạch sẽ. Khổng hư thơm lim một cái. Ta vốn là lấy được hư không nghị hội toàn lực ủng hộ. Phải toàn lực tuyên dương hư không hệ. Tạo chính diện hình tượng. Hơn nữa chờ ngươi thói quen, liền có thể từ từ dùng hư không lực sửa đổi thân thể của ngươi. Ít nhất cho ngươi cường độ thân thể hơi chút tăng lên. Không đến nổi, Lim lúc này mắc cờ thật là muốn độn thổ trong động. Quá xấu hổ, nàng cơ bản không chịu nổi khổng hư một hiệp. Tương đối địa, Alicia liền tương đối chịu thảo rồi. Mà đạo phi thuyền càng bay càng cao. Rất sắp đột phá rồi ráp không gian bình chướng. Sau một giờ, trở lại hư không lĩnh, vừa về tới lúc trước mơ đóc thành, bây giờ coi như thủ đô hư không thành, thuộc hạ một nhóm người lập tức tìm được chủ định, rối rít hướng khổng hư báo cáo. Bệ hạ, các nơi nhận được vượt qua 300 lên gặp tập kích báo cáo. Đại đa số khô lâu bị dân binh, phòng thủ đội cùng phân phát kỵ sĩ tiêu diệt, nhưng tân báo cáo không ngừng truyền tới. Những thứ kia hẳn liền cho cốt cũng xuất ra đến hư không khô lâu còn chưa dừng trống rỗng xuất. Hiện, Darcy mở miệng đầu tiên. Tổn hại như thế nào? Khổng hư hỏi, vượt qua 800 chết người. 2,300 người bị thương. Chủ yếu là những tên kia không ngừng xuất hiện. Cảm giác mãi mãi cũng sát không xong. Rất đau đớn tinh thần. Murdoch hầu tước cau mày. Khổng hư trực tiếp sắp chữ, thông báo toàn bộ thành phố, xây dựng 24 giờ phòng thủ đội, mỗi một phòng thủ đội phải phối hợp ma pháp sư, kỵ sĩ, phổ thông phòng thủ binh cùng dân binh, sóc hoan muốn nói lại thôi, cuối cùng vẫn là mở miệng, bệ hạ, xin thứ cho ta nói thẳng, đối phó loại này cường đại khô lâu, phòng thủ binh cùng dân binh không phải sử dụng đến. Khổng hư lắc đầu, nói cho ta biết, bồi dưỡng một cái hợp cách kỵ sĩ phải bao lâu? Này, thế nào đều phải 10 năm đi. Kỵ sĩ phải từ khổ bức học nghề bắt đầu. Thường thường thất, 8 tuổi liền theo một cái chính thức kỵ sĩ học tập lễ nghi. Trụ cột nhất kiếm thuật, sau đó từng bước một tu luyện, làm các loại việc vặt, từ kỵ sĩ người hầu một đường đi lên trên thăng. Trải qua đủ loại khảo nghiệm, 18 tuổi lúc có thể trở thành chính thức kỵ sĩ. Đã là rất may mắn, nếu đối phương vô cùng tận dáng vẻ, như vậy không phát động rộng rãi nhất nhân dân, dựa hết vào kỵ sĩ, luôn có chết sạch một ngày, lúc đầu phòng thủ binh cùng dân binh xác thực sẽ cản trở. Chỉ cần chịu đựng qua lúc ban đầu chiến đấu. Như vậy chúng ta đem thu hoạch một nhóm lớn có kinh nghiệm chiến đấu binh lính. cái gì gọi là chuyện hay, cái gì là siêu phẩm. Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.